Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, băng ma biến hóa. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn. Trước mắt thủ vệ ở cách ly trên tường mặt binh lính. Trên cơ bản đều là một ít đuốc tộc chiến sĩ. Bọn họ bởi vì nhiệm vụ ước thúc, đúc trở lại phong bạo Castle thời điểm, không có cách nào tự mình đi nghênh đón. Kết quả hiện tại bọn họ đột nhiên phát hiện đúc đi tới cách ly tường. Mỗi cái râu sồm đuốc trên mặt đều có vô cùng kích động biểu tình. Thậm chí dùng tay phải nắm tay dùng sức đấm chính mình ngực. Tới tỏ vẻ đối với đúc tôn trọng cùng nguyện trung thành. Đối với này đó đuốc binh lính kích động biểu hiện, đúc cũng là đầy mặt mỉm cười phất tay ý bảo. Đối với tầng dưới chót binh lính, đúc vĩnh viễn đều là bày ra một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Này không đơn giản chỉ là diễn kịch, mà là hắn đối với tầng dưới chót binh lính tôn trọng. Đúc thân thiết an ủi mấy cái đuốc chiến sĩ lúc sau, liền trực tiếp bước lên một cái chủ trạm canh gác tháp. Cái này xa tháp đại khái cao 10 mét, chia làm trên dưới 2 tầng. Mỗi một tầng đều có thể đủ chạm 5 tên binh lính. Phía dưới chính là kiếm thuẫn bộ binh, mà mặt trên chính là súng kíp binh. Đúc trải qua quá phương Bắc chiến tranh minh bạch súng kíp uy lực. Mà phong bạo Castle Ferrua cũng trải qua quá một hồi hải tộc chiến tranh, minh bạch vũ khí nóng chân thật uy lực. Hắn hiện tại đối với súng kíp đã là hoàn toàn đổi mới. Phải biết rằng ở thật lâu phía trước, súng kíp vẫn luôn là bị phong bạo quân này đó truyền thống tướng lãnh sở khinh bỉ tồn tại. Cho rằng này ngoạn ý còn không bằng một cây que cời lửa hảo xử. Nhưng là sự thật chứng minh rồi súng kíp cùng vũ khí nóng giá trị. Cho nên hiện tại phong bạo cách ly tường trên cơ bản trạm canh gác cương vị đều trang bị súng kíp. Làm viễn trình công kích thủ đoạn, trạm thượng trạm canh gác tháp đỉnh tầng. Phong bạo cách ly mặt tường trước một tảng lớn cây cối đều đã bị chặt cây. Chính là vì đạt được càng vì rõ ràng tầm nhìn, nhưng là hiệu quả tới nói cũng không phải thực rõ ràng. Bởi vì Monster Sơn Cốc thực vật đều là thuộc về kinh người cái loại này. Có lẽ nói thế giới này thực vật sinh trưởng không biết có phải hay không bởi vì hàm dưỡng lượng. Duyên cớ, đều là tương đối to lớn. Như là mấy chục mễ cao cây cối ở thế giới này căn bản không đáng giá nhắc tới. Thượng trăm mét cao che trời đại thụ càng là chỗ nào cũng có. Tỉ như tinh linh tộc sở cư trú rừng rậm. Không chút nào khoa trương nói chính là một tòa trên cây thành thị. Nơi đó mặt cây cối ở ma pháp kích thích dưới đều là kinh người giống nhau sinh trưởng. Hơn nữa càng làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là những cái đó cây cối có chút sẽ trở thành thụ linh. Cũng chính là có được chính mình thần thức cùng chỉ số thông minh. Này rốt cuộc vẫn là không phù hợp hiện đại sinh vật học định luận. Ngay cả đúc có đôi khi đều hoài nghi. Cho nên đúc ánh mắt nơi đi đến, nhiều nhất cũng chính là trạm canh gác tháp phía trước 100 mét tả hữu khoảng cách. Lại xa liền nhìn không tới. Bất quá có này 100 mét tổng so không có hảo. Cũng đủ súng kíp phóng ra vừa đến hai thương thời gian. Nghe nói súng kíp đối với băng ma uy hiếp cũng là rất lớn. Băng ma cũng cho rằng súng kíp là một loại cường đại ma pháp binh khí. Cho nên mới có thể sáng lập ra này 100 tới mễ cách ly khu. Bằng không muốn chặt cây nhiều như vậy số lượng, ở không có công sự che chắn dưới tình huống, không biết muốn chết thương nhiều ít binh lính. Ferrua, hiện tại cách ly tường chiều dài là nhiều ít còn không đến 10 cây em. Hiện tại đã tận lực xây cất, nếu không có bê tông cốt thép vật như vậy, phỏng chừng một cây em đều khó. Ferrua nói lời này thời điểm, ngữ khí bên trong cũng có một tia cảm khái. Bởi vì ở hơn nửa năm thời gian bên trong, ở Monster Sơn Cốc xây cất một cái dài đến 10 cây em cách ly tường. Đặt ở trên thế giới này mặt tuyệt đối là có thể xưng là kỳ tích sự tình. Nếu là chuyện này ở trên đại lục mặt truyền khai, có thể nói phong bạo Castle danh khí sẽ trực tiếp bạo lều. Nhưng là đúc vẫn luôn đều tuyên bố chuyện này không cho phép ngoại truyện. Thậm chí không cho phép bất luận kẻ nào biết phong bạo quân đã tiến vào đến Monster Sơn Cốc. Quảng Tích Lương, Hoãn Xưng Vương đây chính là quý giá lịch sử kinh nghiệm. Đúc còn cần làm trên đại lục mặt khác đế quốc đều cho rằng phong bạo Castle vẫn như cũ là bị băng ma kiềm chế. Chẳng sợ chính là lực lượng quân sự tăng trưởng, cũng không có cách nào dùng ra toàn lực. Bất quá đúc đối với này không đến 10 km xây cất tốc độ lại không phải thực vừa lòng. Phải biết rằng xây cất này một tòa cách ly tường thời điểm, rất nhiều phong bạo quân sĩ binh cũng là miễn phí sức lao động. Hơn nữa mấy ngàn phong bạo tân quân cũng tham dự xây cất bên trong. Liền nhiều người như vậy xây cất, hơn nửa năm thời gian mới bất quá 10 km, lại còn có loại này quy mô. Phải biết rằng càng vì sớm Trung Quốc cổ đại, liền xây cất ra vạn lý trường thành loại này có thể nói vũ khí lạnh thời đại công sự đỉnh tác phẩm. Kia vẫn là ở núi non trùng điệp dùng điều thạch xây cất mà thành. Hiện tại đúc liền bê tông cốt thép đều làm ra tới. Kết quả hơn nửa năm liền 10 km. Ly đúc mục tiêu 20 km đều còn kém giống nhau. Đúc thật sự là không thế nào vừa lòng. Loại này hiệu suất vẫn là quá thấp. Nhìn thấy đúc sắc mặt không thế nào hảo, Phơ Dua không rõ này rốt cuộc là làm sao vậy. Hắn vốn tưởng rằng lĩnh chủ đại nhân nhìn thấy cách ly tường thành tựu sẽ vô cùng tự hào cùng hưng phấn. Rốt cuộc đây là một cái đế quốc công trình, lại làm phong bạo Castle loại này tiểu lãnh địa cấp làm được. Kết quả lĩnh chủ đại nhân lại không thế nào cao hứng. Đây mới là Phơ Dua rất là nghi hoặc. Hắn không rõ vấn đề rốt cuộc là xuất hiện ở địa phương nào. Liền loại này quy mô cách ly tường, lĩnh chủ đại nhân còn có thể không cao hứng. Gần nhất băng ma tình huống thế nào, đúc không nghĩ ở công trình hiệu suất mặt trên tiếp tục nói cái gì. Kỳ thật hắn cũng lý giải. Liền lấy trước mắt phong bạo Castle thực lực, xây cất ra tới như vậy cách ly tường đã xem như siêu trình độ phát huy. Là chính mình yêu cầu quá cao một chút, cho nên hắn khắc chế chính mình trong nội tâm mặt bất mãn. Đem đề tài cấp rời đi một chút, bẩm báo lĩnh chủ đại nhân. Gần nhất bệnh ma tương đối tới nói tương đối bình tĩnh. Có thể là đã tiếp nhận rồi chúng ta xây cất cách ly tường sự thật. Cũng có thể xử thừa dịp mùa đông tiến đến phía trước, làm tốt cuối cùng tu chỉnh cùng chuẩn bị. Bất quá gần nhất chúng ta phát hiện băng ma có một chút rất kỳ quái. Không biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Nga làm sao vậy? Đúc tò mò hỏi một câu. Băng ma còn có thể có cái gì kỳ quái địa phương? Đến từ năm trước chúng ta cùng băng ma đại chiến, lúc sau, băng ma có thể nói là tổn thất thảm trọng. Hơn nữa cũng không có được đến người nào loại trẻ mới sinh bổ sung. Hơn nữa Monster Sơn Cốc kia một bên nhân loại đế quốc, cũng không có nghe nói gặp đến băng ma phá thành tin tức. Nhưng là chúng ta phát hiện băng ma số lượng giống như đang ở trên diện rộng độ tăng trưởng, bởi vì thấy được rất nhiều ấu niên kỳ không có thay đổi hoàn toàn hoàn thành băng ma. Bất quá cùng dĩ vãng kiến thức quá cái loại này chỉ có mấy tháng đến một tuổi bất đồng. Này đó băng ma lớn nhất đều tiếp cận 10 tuổi. Phải biết rằng băng ma cần thiết muốn trẻ mới sinh thể chất mới có thể đủ thay đổi thành công. Tuổi nhỏ hoặc là người trưởng thành đều là vô pháp thay đổi thành công. Loại tình huống này làm chúng ta rất hiếu kỳ. Vì thế nói cho Gan Đáp đại nhân, làm hắn đi tới Monster Sơn Cốc xác định một chút rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Trải qua Gan Đáp đại nhân phân biệt, này đó tuổi nhỏ băng ma xác thật là vừa rồi tiến hành thay đổi băng ma, lại còn có ở vào chưa thay đổi hoàn toàn thời kỳ. Mà phía trước băng ma đều chỉ có thể từ trẻ mới sinh bắt đầu thay đổi. Hiện tại hài đồng trực tiếp là được. Này đại biểu cho băng ma tương lai số lượng khả năng sẽ tăng vọt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.